Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1211, chương 1211, hỗn loạn hôn lễ hiện trường. Nếu như Blade cùng tự gia lão đại một mình đấu, như vậy bọn họ những thứ này vampire còn có thể ở một bên phất cờ hò reo. Cho lão một cái lớn biểu diễn chính mình võ nghệ cơ hội. Dù sao Blade sinh tử đối với vampire mà nói có to lớn ý nghĩa tượng trưng. Hiện tại ở nhà này hỏa không phải Blade. Na thật tốt, chen nhau lên, chặt chết xong việc. Một mảnh khí giới co rút thanh âm hội tụ đến cùng nhau. Chọn 30 tinh nhuệ vampire vọt tới. Deadpool trong tay không có ngân chất vũ khí. Dù sao cũng không thể trông cậy vào lão quản gia một cái vampire mang theo ngân chất vũ khí a. Cái chuôi này thứ kiếm sắc bén nhất định là sắc bén. Nhưng không có đặc thù xử lý. Đối diện với mấy cái này đánh không chết vampire. Có thể nói Deadpool cục diện rất nguy hiểm. Dracula bá tước thích chiến đấu. Thích đao kiếm vung chặt giữa tình cảm mãnh liệt. Nhưng không muốn cùng một người đi đường so chiêu. Hắn đối với ngoại giới lý giải không thể nói không có. Nhưng hắn bắt được đều là các loại tri thức. Là loài người khoa học kỹ thuật. Đối với vu địa cầu này siêu anh hùng. Hắn là thuộc về nổi danh không biết. Vô danh không hiểu. Cái gì Captain America, cái gì Iron Man hắn căn bản cũng không lưu ý. Người nào có thể nói ra công nguyên 1559 năm quân sĩ Thản Đinh Bảo nổi danh nhất anh hùng là ai? Hoặc là tùy tiện tìm một niên đại, tìm một chỗ điểm, 1612 năm Paris người nào nổi danh nhất? 1779 năm Ethiopia tù trưởng là ai? Ngoại trừ sử gia, mấy vấn đề này đáp án căn bản là không có người biết. Là một trường sinh trùng, Dracula bá tước cũng không quan tâm địa cầu siêu anh hùng. Hắn thấy, những người này có thể sinh động bao lâu? 10 năm hay là 20 năm? Chính mình không cần thiết đi nhớ tên của bọn họ, bởi vì có thể một lần ngắn ngủi hôn mê, chờ hắn lúc tỉnh lại, những người này liền chết ra. Ngay cả Captain America hắn cũng không biết. Không biết, chớ đừng nhắc tới Deadpool rồi. Hạng người vô danh, không đủ nhắc tới. Sở dĩ biết Blade hoàn toàn là bởi vì này bạn thân rất có thể kéo cừu hận. Tự thân có vampire huyết thống kết quả trái lại giết vampire. Điển hình quỷ gian, trước mắt cái này phục màu đỏ xấu quỷ nếu không phải Blade. Dracula bá tước cũng sẽ không có một mình đấu tâm tư. Là ai đang bảo ta? Tựa hồ nghe được bọn họ đang thảo luận Blade. Có người đẩy ra cửa hông. Từ một, khác cái lối đi nhỏ đi đến. Hắn ăn mặc hắc sắc bì phong y. Kính đen, cầm trong tay đôi đao. Gặp người chém liền. Vài cái vampire vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn không có xoay người đã bị hắn chặt thành cho bụi. Chứng kiến trong đám người tả chi hữu truyết, còn lôi kéo Cicla Deadpool, hắn có chút kinh ngạc, hàng này làm sao ở nơi này? Wait, tiếp lấy, Blade hô to một tiếng, giơ tay lên ném ra ba viên xoay tròn phi tiêu. Dĩ nhiên, thứ này ở Nhật Bản võ nghệ hệ thống trong gọi trong tay kiếm. Deadpool nhắm ngay phương hướng, thứ kiếm liên tục vung chặt. Ba viên phi tiêu đều bị chém tan, trong đó bao hàm đại lượng bột bạc vẩy chúng vampire đầy đầu đầy mặt. Những thứ này bột bạc nồng độ rất cao, là ngâm qua nước thánh cũng phơi khô sau nghiền nát đi ra. Có thể nói chế tạo không dễ, chỉ ít S-H-I-E-L-D không cung cấp những thứ này tài nguyên nhân lực. Đều là Blade chính mình dành thời gian, cầm tiểu chày gỗ. Một chút mài đi ra, hao tâm cố sức, nhưng hiệu quả đúng là tốt. Chúng vampire như là gặp cường axit sulfuric, trực tiếp chết cháy rồi hơn 10. Còn có mười mấy cũng mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, làm vampire sau cùng đại bản doanh. Nơi đây sinh hoạt vampire vượt lên trước 1000. bọn họ toàn dân giai binh, mỗi người đều có không tầm thường năng lực chiến đấu. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện đột ngột nhô ra hắc nhân tráng hán. Người này mới là Blade. Giết hắn đi, đừng động cái kia phục màu đỏ ra hỏa rồi. Không được, hắn mang đi bá tước phu nhân. Một đống người hò hét ầm ĩ, ý kiến cũng không thống nhất. Blade vẫn còn ở đại sát đặc sát. Deadpool thì lôi kéo Cicla hướng một hướng khác chạy. Chúng vampire đứng ở chính giữa, không biết nên đi đâu bên. An giật thời gian quá dài. Hắn chúng ta đối với chiến đấu tình thế cùng nguy hiểm nhận biết đã nghiêm trọng thoái hóa. Phân công nhau hành động. Đây chính là bọn họ cuối cùng nghĩ tới biện pháp. Có thể không đợi biến thành hành động. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Kèm theo motor tiếng oanh minh. Một cái hỏa diễm khô lâu cưỡi xe máy đánh vỡ tường viện. Thẳng tắp giết vào. Thượng đế a, bọn họ làm sao đều tới. Deadpool hai tay đặt ở bên mép, làm một cái vẻ mặt kinh ngạc. Không riêng gì Blade, hiện tại ngay cả Ghost Rider cũng tới. Chạy mau, chạy mau. Hắn lôi kéo Cicla bỏ chạy. Hắn có biết Ghost Rider đặc tính. Người này bình thường hoàn hảo. Một ngày biến thân liền có chút trong mắt không phải nhào nặn hạt cát ý tứ. Cicla thoạt nhìn là một cái nhu nhược thiếu nữ. Có thể Deadpool dùng cái mông nghĩ cũng biết. Nàng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nguyên bản dù bận vẫn ung dung. Khoanh tay xem trò vui lòng ra hiểm độc ở Ghost Rider sau khi xuất hiện lập tức nổ tung. Lòng bàn tay hắn hội tụ bắt đầu một đại đoàn năng lượng màu đen. Cũng không để ý nơi này có phải là hôn lễ hiện trường. Hướng về phía Ghost Rider liền ném tới. Hắc sắc khí xoáy tụ sinh ra nổ lớn. Toàn bộ phòng khách bị nổ hư 1/3. Ghost Rider mục tiêu chính là lòng dạ hiểm độc. Nhưng hắn không có vội vàng xông lên nghênh chiến. Mà là đang bên trong sân vòng quanh. Dù sao cũng là S-H-I-E-L-D ở biên nhân viên. Không thể không quản. Ghost Rider xuất thân bình dân. Khuyết thiếu hệ thống huấn luyện cùng chiến đấu tư duy. Daisy có đầy đủ ánh mắt. Nàng liền đặc biệt vì Ghost Rider thiết kế một bộ đơn giản dễ hiểu phương pháp chiến đấu. Ghost Rider trong cơ thể báo thù chi linh dựa theo tục ngữ mà nói chỉ là có chút chưa nóng. Hơn nữa cùng ký chủ tồn ở một cái câu thông cùng năng lượng điều động vấn đề. Ký chủ là ký chủ. Báo thù chi linh là báo thù chi linh. Hai người hầu hết thời gian cũng không thể nói nhập làm một. Điều này sẽ đưa đến Ghost Rider chiến lực chợt cao chợt thấp. Lợi hại thời điểm có thể nháy mắt giết đại ác ma. Kinh sợ thời điểm bình thường bị tiểu quái ngược thành chó. Daisy cho hắn cung cấp biện pháp rất đơn giản. Đó chính là lợi dụng không ngừng giết chóc làm cho Ghost Rider trong cơ thể báo thù chi linh này. Đứng lên. Có điểm trong trò chơi tích lũy skill bị động ý tứ. Mỗi chém giết một cái ác ma, thực lực của hắn sẽ trong vòng thời gian ngắn đề cao 1 phần. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhiệt tình tinh thần xuống phía dưới rất nhanh, cho nên cần liên tục đại lượng giết chóc. Khi này cái hay là skill bị động đi qua giết ác ma tích lũy đến một cái cao điểm sau. Lập tức tiến lên nháy mắt giết địch nhân thủ lĩnh. Đây chính là Daisy nghiên cứu ra được phương pháp chiến đấu. Đơn giản hiệu suất cao. Phía sau Ghost Rider kỳ thực đều có thể dùng phương pháp này để chiến đấu. Lúc này lòng dạ hiểm độc liền phát hiện vấn đề. Ghost Rider cũng không có trước tiên xông lại. Mà là lái xe chiếc kia chết tiệt xe máy ở ác ma trong đám tán loạn. Ác ma. Ngày cuối cùng của ngươi đến rồi. Nhìn con mắt ta. Ngươi chết. Ghost Rider chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Nếu như là vampire hay dùng hỏa diễm xiềng xích quất chết. Nếu như là ác ma vậy chỉ dùng thẩm lý và phán quyết mắt. Đám ác ma có mấy người là thiện lương. Thẩm lý và phán quyết mắt dùng đều là nháy mắt giết. Lòng dạ hiểm độc ở phía sau đánh đuổi. Đáng tiếc tốc độ của hắn thông thường,